Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 411, chương 411, làm sao yên tĩnh như vậy? Vậy thì tốt, chúng ta về trước Liên Mỹ Điện, ngu như vậy dưa một dạng hung thú, vũ lực không có thể giải quyết, chúng ta chỉ có thể trí lấy. Đông Phương Mặc cười giả dối, về tới Liên Mỹ Điện, Đông Phương Mặc trực tiếp chui về tới phòng của mình. Cửu cung trạc bên trong nhiều như vậy yêu đan, là cần hắn hoa tốn thời gian đến luyện hóa, bởi vì những này yêu đan, không đơn giản luyện hóa, còn muốn mở ra mặt ngoài một đạo cấm chế, sẽ hao phí một chút thời gian. Vừa rồi giao thủ, để Đông Phương Mặc trên thân lây dính một chút vết máu. Đông Phương Mặc trực tiếp đem áo ngoài tránh rơi, ném vào ngoài cửa. Hắn thực sự là không thích y phục của mình bên trên nhiễm nhiều máu như vậy dấu vết. Rót vào một đạo linh khí của mình, cửu cung trạc mở ra, liên miên yêu đan được trưng bày tại trước mắt, cùng một loại yêu thú yêu đan cấm chế phía trên là giống nhau. Cho nên, Đông Phương Mặc đang nghiên cứu một viên yêu đan về sau, liền đồng thời đem cấm chế này đặt ở tất cả yêu đan phía trên. Giải khai cấm chế, liền bị bỏ vào một bên. Cứ tiếp như thế, hai ngày sau đó, Đông Phương Mặc khóe miệng tiếu dung càng thêm nồng đậm. Gần trăm khỏa yêu đan bị luyện hóa về sau, Đông Phương Mặc cảm thụ được, trong đan điền tràn đầy không ít. Trong đan điền hạt châu tựa hồ phi thường hài lòng. Cho dù là yêu linh khí, bọn hắn lại không có chút nào bài xích. Trước kia còn cảm giác được các ngươi là kỳ hoa, hiện tại ta ngược lại là cảm thấy các ngươi không kén ăn là chuyện tốt. Nếu là lại thêm kén ăn, ta trực tiếp đâm chết được rồi. Đông Phương Mặc tâm tình tốt không ít. Ngay tại Đông Phương Mặc đã mở to mắt, chuẩn bị lần nữa đi ra xem một chút những tài nguyên tu luyện kia thời điểm, nghe được trong viện có không giống bình thường động tĩnh. Ngân Kỳ, đây là động tĩnh gì? Đông Phương Mặc không khỏi khác biệt. Ào ào tiếng nước, trong viện tử này giống như không có dòng nước mới đúng chứ. Ây, chấm ngoặc kép, Ngân Kỳ cũng không biết đây là thanh âm gì. Ta nhớ được Liên Mỹ Điện hậu điện mới có thủy tạ, chấm ngoặc kép. Đông Phương Mặc thoáng một cái ngồi không yên, đẩy cửa đi ra phòng của mình. Đến trong viện, Đông Phương Mặc mới phát hiện, làm ra những này tiếng nước, dĩ nhiên là cái kia một mực bị hắn lưu tại Liên Mỹ Điện bên trong Lãnh Băng. Đông Phương Mặc cửa phòng đột nhiên mở ra, để Lãnh Băng lập tức nghiêng đầu, một mặt mất tự nhiên, động tác trong tay cũng ngừng lại. Nhưng là để Đông Phương Mặc có chút ngoài ý muốn chính là, cái này Lãnh Băng vậy mà tại giặt quần áo, mà lại trong tay tắm, lại chính là mình vừa rồi cởi ra cái kia một kiện. Đông Phương Mặc, ta thật không rõ, ngươi vì cái gì không đem nữ nhân này giết đi được rồi? Chẳng lẽ ngươi còn muốn đem nàng cho thả ra? Cái này Lãnh Băng biết quá nhiều, coi như Đông Phương Mặc lại thiện lương, cũng sẽ không đem nàng thả ra. Kết quả này, Ngân Kỳ cảm thấy nàng sẽ không đoán sai. Ngân Kỳ, cũng có lẽ bây giờ còn không phải lúc. Đông Phương Mặc chỉ là nặng nề nói, nàng là Lãnh gia người, coi như thân thế có chút bi thảm, ta nghĩ đến đặc biệt thời điểm, ta cũng không lại nương tay. Ngân Kỳ cũng không tốt lại nói cái gì, liền không nói gì nữa, ngáp một cái, ta đi ngủ. Bất quá nàng thế nhưng là chủ động giặt quần áo cho ngươi đâu, nhà đầu này sẽ không coi trọng ngươi đi. Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy trán của mình ở giữa một mảnh hắc tuyến. Ngân Kỳ, ngươi nếu là lại nói như vậy, ngươi có tin ta hay không để ngươi hối hận? Ngân Kỳ đáp lại Đông Phương Mặc, nhưng lại là một cái to lớn ngáp, tuyệt không quan tâm. Đông Phương công tử, ta có phải hay không quấy rầy ngươi? Lãnh Băng nhìn thấy Đông Phương Mặc nhìn mình lom lom không nói gì, chủ động đứng lên, hướng về phía Đông Phương Mặc mở miệng. Đông Phương Mặc lúc này mới ánh mắt lưu chuyển một chút, nhìn một chút Lãnh Băng y phục trong tay, mình món kia dính đầy vết máu quần áo, vậy mà tại Lãnh Băng trong tay biến rất là sạch sẽ. Yêu thú kia vết máu rất khó làm rơi, trừ phi tăng thêm tự thân linh khí. Nhìn thấy kết quả này, Đông Phương Mặc không khỏi có chút nhíu mày. Lãnh tiểu thư, ngươi còn không có hoàn toàn khôi phục, dạng này tiêu hao linh khí luôn luôn không tốt a. Lãnh Băng thấy Đông Phương Mặc cũng không có sinh khí, mới có chút nhẹ nhàng thở ra. Đông Phương công tử, ta thân thể khôi phục không ít, có thể đi động, nhưng là cả ngày ngay tại Liên Mỹ điện bên trong rảnh rỗi như vậy, luôn luôn tổng là có chút băn khoăn. Ta chấm ngoặc kép, Lãnh Băng có chút cúi đầu, bởi vì nàng thể hội ra Đông Phương Mặc đề phòng. Lãnh tiểu thư vẫn là đi về nghỉ ngơi đi. Đông Phương Mặc cũng không muốn nhiều lời, bởi vì ngày sau hắn thật không biết vẫn sẽ hay không giữ lại Lãnh Băng. Lãnh Băng đem y phục trong tay vắt khô, phơi nắng tại trong viện, bởi vì nàng không còn có dư thừa linh khí đem y phục này làm. Đông Phương Mặc nhìn xem Lãnh Băng bóng lưng, có chút bất đắc dĩ thở dài, quay người tiến phòng của mình. Hiện tại hắn không có càng nhiều tâm tư suy nghĩ Lãnh Băng, hắn phải nghĩ cái biện pháp đi đối phó cái kia sơ tâm bát trọng hung thú, bởi vì đây chính là sơ tâm bát trọng, không phải trò đùa. Đông Phương Mặc lẳng lặng ngồi xuống, nghĩ đến một cái kiềm chế yêu thú bảo hộ linh sâm biện pháp, nhưng là muốn thế nào bố trí cái này đạo cấm chế trận pháp vẫn là không có thiết a đầu mối. Đông Phương Mặc nghĩ đến cái kia kim sắc quyển trục, thừa dịp thời gian này xem một chút cái này kim sắc quyển trục, không chừng sẽ có một ít thu hoạch. Kỳ thật, nói là nghiên cứu một đạo cấm chế trận pháp, càng không bằng nói là Đông Phương Mặc tại lĩnh ngộ cái kia đã bị hắn luyện hóa cái kia kim sắc quyển trục. Cái này cấm chế bên trong trận pháp phong phú dị thường, chủng loại phong phú, mà lại các loại xảo diệu cấm chế đều có. Khi Đông Phương Mặc bình tĩnh lại lúc nghiên cứu, mới phát hiện cấm chế trận pháp ảo diệu tinh yếu chỗ, quả thực là kỳ diệu vô tận. Ngay tại Đông Phương Mặc có chút trầm mê ở trong đó thời điểm, Ngân Kỳ mở miệng, Đông Phương Mặc, ngươi làm gì chứ? Ngươi nghiên cứu ra một cái biện pháp không có? Đông Phương Mặc lúc này mới từ loại cảm giác kỳ diệu đó bên trong thức tỉnh, mỉm cười, biện pháp là đã sớm nghĩ kỹ, chỉ bất quá vừa mới nhìn trong chốc lát cái kia kim sắc quyển trục, thật sự là tốt hấp dẫn ta. Ngân Kỳ không khỏi ngẩn ngơ. Đại ca, người nói cái gì? Nhìn trong chốc lát, người có phải hay không vào mê? Đã 10 ngày. Đông Phương Mặc có chút không rõ. Ngân Kỳ, ngươi nói cái gì? Ta, chẳng lẽ ta đã cứ như vậy ngây người 10 ngày? Ta lừa ngươi làm cái gì? Ngân Kỳ miệng nhỏ cong lên, lười biếng nằm ở mình mềm mại thoải mái dễ chịu trên mặt thảm. Ngươi không tin, có thể đi tìm cái kia Lãnh Băng đi hỏi một chút. Đông Phương Mặc thật đúng là nghĩ không ra, đã qua thời gian dài như vậy, nếu là thật trôi qua 10 ngày, như vậy mình còn phải nắm chặt thời gian bố trí cấm chế này trận pháp. Trong 10 ngày, Đông Phương Mặc lần thứ nhất đi ra gian phòng của mình. Chỉ là như vậy cong lên, liền thấy đặt ở mình cổng, chồng chỉnh chỉnh tề tề y phục của mình. Ngẩng đầu nhìn qua, Lãnh Băng tựa hồ thấy được Đông Phương Mặc ra, thân ảnh lắc lư, một bộ muốn rời khỏi dáng vẻ. Lãnh tiểu thư, không tự chủ được, Đông Phương Mặc dĩ nhiên mở miệng gọi lại Lãnh Băng. Lãnh Băng ngay cả vội vàng chuyển người đến. Đông Phương công tử, người gọi ta sự tình gì? Ây, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc còn thật không biết vì cái gì kêu Lãnh Băng. Nhìn lấy y phục trong tay, hắn đành phải nói đạo, đa tạ Lãnh tiểu thư, bất quá về sau, không cần Lãnh tiểu thư làm những chuyện này, ngươi, chỉ cần ở tại Liên Mỹ điện là được rồi. Lãnh Băng nhíu mày, thực sự không hiểu, Đông Phương Mặc gọi lại chính mình là vì nói những lời này, nhưng là lập tức vẫn gật đầu, ta đã biết, hoặc là hắn không nguyện ý mình cách hắn quá gần a. Lãnh Băng trong lòng một trận cô đơn. Còn có, ta, mấy ngày chưa hề đi ra rồi. Bầu không khí thực sự là để cho mình làm cho quá lúng túng. Liền ngay cả Đông Phương Mặc đều cảm thấy mình thật là có chút kỳ quái. Có thể hỏi xong câu nói này về sau, Đông Phương Mặc càng thêm cảm thấy, mình quả thực chính là một con kỳ hoa. Lãnh Băng trừng tròng mắt, trắng nõn trên mặt đều là mê mang không hiểu. Đông Phương Mặc đây là ý gì a? Đông Phương công tử, người cũng đã có 10 ngày chưa hề đi ra. Cuối cùng, Lãnh Băng vẫn là ăn ngay nói thật. Tại cái này Liên Mỹ điện bên trong, Lãnh Băng là rất chú ý Đông Phương Mặc. Mặc kệ Đông Phương Mặc có nguyện ý hay không, nàng trừ chú ý hắn, còn có thể làm cái gì? Nha, Đông Phương Mặc vội vàng gật đầu, không nói gì nữa. Hắn chỉ sợ chính mình nói ra càng thêm kỳ hoa tới. Ngân Kỳ đã tại thần thức trong không gian cười đến nhanh đau bụng. Đông Phương Mặc, ta cảm thấy ngươi đang thông đồng người ta. Ngân Kỳ, ngươi phải biết, ta thế nhưng là không ngại ngươi nhỏ như vậy. Đông Phương Mặc hung hăng uy hiếp Ngân Kỳ. Hắc hắc, ngươi quên, thời gian của ngươi cũng không nhiều. Ngân Kỳ mới không quan tâm Đông Phương Mặc uy hiếp, mà là đong đưa cái đầu nhỏ, kìm nén một bụng cười. Đông Phương Mặc cũng chỉ có thể không nhìn, đi tới cổng bồn hoa bên trong, tìm 5 loại mang theo các loại thuộc tính ngũ hành linh khí dược thảo. Sau đó, liền trở về trong phòng của mình, dốc lòng nghiên cứu chế tạo một cấm chế trận pháp, thu liễm trêu tức, lại một lần nữa ổn định lại tâm thần. Khoanh chân ngồi trên giường của mình Đông Phương Mặc, hai tay không ngừng tung bay. Lần này hắn bố trí cấm chế trận pháp, thế nhưng là so bất kỳ lần nào đều muốn phức tạp. Hơn nữa còn là không có cái gì trận pháp nguyên hình có thể cung cấp tham khảo. Cho nên, Đông Phương Mặc lần lượt thí nghiệm thôi diễn, lần lượt lật đổ, nhưng là không sợ người khác làm phiền. 2 ngày sau đó, Đông Phương Mặc mang theo tự tin mỉm cười, đi ra gian phòng của mình, nhìn xem bên ngoài vẫn như cũ u ám hoàn cảnh. Đông Phương Mặc không có chút nào để ý, nhìn một chút trải qua 12 ngày tỉ mỉ chuẩn bị trận pháp. Đông Phương Mặc nắm chặt song quyền, khóe môi có chút giơ lên. Tài nguyên tu luyện, ta đến rồi. Thoại âm rơi xuống, Đông Phương Mặc đã thân thể lướt lên, ra Liên Mỹ điện, như vậy địa phương trọng yếu. Đông Phương Mặc đã sớm nhớ tinh tường, nhưng điều hắn 10 phần ngoài ý muốn chính là, lần trước ra, còn khắp nơi là yêu thú hung thú Liên Mỹ điện. Lần này, dĩ nhiên một cái cũng không tìm tới. Liền xem như tu vi rất thấp kém yêu thú hung thú cũng không có. Cái này Liên Mỹ cảnh bên trong rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Làm sao an tĩnh như vậy? Đông Phương Mặc không khỏi nổi lên nghi ngờ. Cùng Ngân Kỳ truyền âm nói. Đông Phương Mặc, ta cảm thấy càng là yên tĩnh, càng là có khó có thể tưởng tượng nguy hiểm. Vẫn là cẩn thận một chút tốt. Nhiều như vậy tài nguyên tu luyện, cái kia sơ tâm bát trọng hung thú sẽ không phớt lờ. Liền xem như hắn không có linh trí, cũng biết liều mạng đến bảo hộ, bởi vì đây là bản năng. Ngân Kỳ hơi suy tư một chút, cảm thấy sự biến hóa này nhất định cùng cái kia tài nguyên tu luyện có quan hệ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.